Vạn Dạ Chi Chủ, chương 436, Uẩn Long Tiên Đan, Bát Bộ Thiên Long cùng Dạ Kiêu Giới Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí mơ hồ còn lưu lại lấy nồng đậm dơ bẩn khí tức. Kẻ sống chớ tiến. Giờ phút này, Ninh Minh sau khi tỉnh dậy, nằm trên mặt đất, tình huống trong cơ thể chỉ có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Bắc Nguyên, tứ đại tiên gia, Ninh Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mạnh mà cắn răng, như là một thớt cô lang. Ánh mắt đáng sợ, nhưng vào lúc này, hắn chú ý lực lại đột nhiên chuyển rời đến một chỗ khác. Đó là một đạo thuần trắng thân ảnh, dáng người thướt tha, tóc dài đủ eo, lại để cho người trí nhớ càng mới. Là ngươi, Ninh Minh kinh ngạc, tự nhiên không phải bởi vì sau khi tỉnh lại nhìn thấy cái xinh đẹp nữ. Mà là bởi vì chính mình từng thấy qua cái này bạch y nữ tử. Ngày xưa, chính mình mới tới biên cương lúc gặp phải qua đối phương. Cái kia phong ấn thượng cổ nhiễu sóng tu sĩ nhuốm máu bố tự là đối phương cố ý ném đi ra. Thật đúng là có thể khôi phục bình thường. Lý Xu giờ phút này đã ở quan sát đến Ninh Minh. Ánh mắt hiếu kỳ, cái này lại để cho Ninh Minh cảm nhận được một chút không ổn. Ánh mắt mắt lé, ý đồ tìm kiếm được ngài thôn trưởng. Trong cơ thể cấm kỵ chi lực tại sao lại không hiểu biến mất hơn phân nửa. Cảm giác giống như là bị cái gì cho hấp thu đồng dạng. Lý Xu tại lầm bầm lầu bầu. Cho dù là mình cũng chưa bao giờ có gặp phải qua như vậy tu sĩ. Lại nói tiếp, ban đầu ở biên cương sau khi kết thúc, chính mình nên gặp đối phương một mặt mới đúng. Sau một khắc, Lý Xu nghĩ nghĩ, nói, đã tỉnh, cái kia liền cùng ta đi thôi. Nói xong, hắn y khuyết dương động, quay người đưa lưng về phía Ninh Minh. Cái hiển lộ ra một đạo yêu mỹ bóng hình xinh đẹp. Tựa hồ cũng không lo lắng Ninh Minh đủ loại phản ứng. Ninh Minh cắn chặt răng, cố nén quanh thân đau đớn, đứng người lên, sau đó tự ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn bốn phía, nghiền nát vòm trời xuống, một mảnh rách nát, chỉ có gió lạnh gào thét, điểm một chút tuyết trắng rơi xuống. Thôn, Lý Chính, lập tức, Ninh Minh nói liên tục lời nói thanh âm đều rất yếu ớt. Hồi trở lại Liên Hoa Tông, Lý Xu cũng không quay đầu lại nói, lúc này đây. Lý Chính hắn vì ngươi cái này tiểu ma đầu mở lại sát thần lĩnh vực. Có vi Phật đạo, nhưng cách đi trước lại tựa hồ như lại hiểu rõ cái gì. Tự xem phía sau hắn sẽ có cái gì tạo hóa nữa. Một câu hời hợt đánh giá. Có thể dùng loại này tư thái đánh giá nửa bước nhị phẩm cảnh Lý lão ma. Cái này cũng triệt để tỏ rõ nàng này thân phận chân thật. Thiên hạ một trong tứ thánh. Lý Xu. Bắc Nguyên nội địa, nghiền nát cả vùng đất, đập vào mắt tất cả đều là vết thương. Những cái kia thượng tam phẩm đại tinh pháp tướng cuối cùng là tiêu tán rồi. Trầm trọng mây đen một lần nữa che phủ lên cái này phiến trên không. Quảng cáo, thành từng mảnh tiết trắng, bay là tả mà xuống. Sau lưng, chú kiếm thành hoàn toàn bị đánh thành phế tích. Rốt cuộc nhìn không thấy từng đã là huy hoàng. Giờ phút này. Ninh Minh cùng cái kia thần bí bạch y nữ tử hành tẩu tại băng thiên tuyết địa ở bên trong. Trong lúc nhất thời lại có loại không biết đi con đường nào mờ mịt. Đối phương là ai? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Ngài thôn trưởng trở về Liên Hoa Tông. Chính mình kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Ninh Minh trong nội tâm hiện ra lần lượt vấn đề. Mà đúng lúc này, Lý Xu bỗng nhiên đổ cho Ninh Minh một cái hộp gỗ tử. Long tiên thảo không có. Đây là Uẩn Long tiên đan. Cái gì? Ninh Minh kinh hãi. Tiếp nhận hộp gỗ. Mở ra xem xét. Trong đó quả nhiên bày đặt một quả long khí mở mịt tiên đan. Cái trong tích tắc. Ninh Minh hơi chút nghe thấy khẩu. Trong cơ thể huyết nhục giống như là ngâm tại quỳnh tương ngọc dịch chính giữa. Từng cái tế bào đều sinh động. Mà bắt đầu. Giống như là muốn tiến hóa. Không hề nghi ngờ. Này cái tiên đan đủ để mở ra tánh mạng của mình sự quá độ. Đến một loại khác cấp độ. Thân thể cực cảnh. Hơn nữa. Chỉ cần nuốt vào Uẩn Long tiên đan. Chính mình thậm chí cũng có thể đi vào ngũ phẩm cảnh đỉnh phong. Trở thành trung tam phẩm vô địch tồn tại. càng làm cho Ninh Minh giật mình chính là, chính mình khát vọng lâu như vậy Uẩn Long Tiên Đan, như thế nghịch thiên không chết tiên đan, dưới mắt cứ như vậy đã nhận được tay. Ninh Minh nhìn xem Lý Xu, lại có loại nằm mơ cảm giác, rất khó tưởng tượng đây là thật. Cái này nữ không phải là chính mình lạc đường nhiều năm thân tỷ tỷ a, Ninh Minh một hồi nghĩ ngợi lung tung. Còn có, cái này ba phiến ngọc giản tựa hồ là ngày xưa miền Nam Thanh Liên Tiên cô Bát Bộ Thiên Long. Đột nhiên, Lý Xu lại lấy ra một vật ném cho Ninh Minh. Cũng hỏi, người lại là như thế nào lấy được? Ninh Minh lần nữa nội tâm chấn động. Hắn nhìn ra nàng này đối với chính mình không có định ý, vì vậy đáp. Đây là bệ hạ ban thưởng cho ta. Chấm, Đại Chu Hoàng đế, nghe vậy, Lý Xu quay đầu lại mắt nhìn cái này tóc đen thiếu niên. Cả kinh nói, rất coi trọng ngươi đó a, cũng thế. Trần Vũ lần này đều gặt hái. Trần Vũ cũng gặt hái hả? Vị kia Đại Chu Thiên Khu Viện cùng Ti Thiên Giam chi chủ. Thiên Khu Viện nhị phẩm cảnh tu sĩ. Lúc này đây chẳng lẽ cũng động thủ sao? Ninh Minh ý niệm trong đầu bách truyền, sau đó tiếp tục xem Lý Xu, ánh mắt cùng với khất thực sủng vật đồng dạng. Nha, Lý Xu phản ứng rất nhanh, lại lấy ra cuối cùng một vật, ném cho Ninh Minh. Trên người của ngươi biểu diễn còn không ít, dạ kiêu giới chỉ như thế nào đều có. Chỉ thấy, cuối cùng cái kia một vật là miếng màu đỏ sậm giới chỉ. Mặt ngoài còn khắc có một cái kiêu chữ. Cũng không biết dạ kiêu đám người kia là nghĩ như thế nào. Tạo hình hoàn toàn tự là hàng nhái dạ oanh. Cố ý nhằm vào Đại Minh Hầu. Ninh Minh nguyên vốn có hai quả dạ kiêu giới chỉ. Đều là theo chết đi dạ kiêu thành viên trên thi thể vơ vét xuống. Trong đó một quả đã sáp nhập vào hắc thạch chính giữa. Về phần một cái khác miếng. Ninh Minh nghĩ đến sau này mình khẳng định còn cùng với dạ kiêu liên hệ. Vì vậy tự ở lại trên người, kết quả đằng sau lại cho Hiên Viên ra toàn bộ vơ vét đi nha. Rốt cục, Ninh Minh nắm thật chặt Uẩn Long Tiên Đan, Bát Bộ Thiên Long, dạ kiêu giới chỉ cái này mấy cái vật phẩm. Giờ khắc này, hắn lại có loại đã tiêu hao hết khí lực mỏi mệt cảm giác. Tầm nhìn đạt thành, nhịn không được muốn nằm trên mặt đất, ngủ lấy cái ba ngày ba đêm. Thật sự là quá khó khăn, quá mệt mỏi. Cùng nhau đi tới, mình mới chỉ là 15 tuổi lục phẩm cảnh tu sĩ AH. Kỳ thật đều không cần tiểu Phật Đa thuyết giáo. Trong lúc, Ninh Minh thì có vô số lần hỏi qua chính mình. Rốt cuộc muốn không muốn thả vứt bỏ. Dứt khoát cứ như vậy lần trốn hồi trở lại Đại Chu được rồi. Chỉ là, Ninh Minh rất không ưa thích thất bại tư vị. Lại càng không ưa thích đồ đạc của mình bị người khác cướp đi. Nhất là mệnh vận đã cướp đi chính mình quá nhiều quý giá đồ vật. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh nội tâm thiếu ý hễ quét là sạch, ánh mắt lập tức lăng lệ ác liệt, mà bắt đầu, cách đó không xa, tứ đại tiên gia nhân mã rậm rạp chằng chịt, như là một đầu đen kịt đường ven biển, chiếm cứ chân trời. Đúng rồi, đúng lúc này, Lý Xu mở miệng nói, như thế này còn cùng với tứ đại tiên gia đàm một chút. Coi như chiến tranh đàm phán, chính ngươi phóng linh cơ một điểm, ta nên, phải hỏi cũng đã nói, thứ đồ vật cũng đã cho ngươi tranh thủ trở về. Mặt khác, ngươi không có hại Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ như thế nào a? Không có. Ninh Minh lắc đầu, việc này chưa nói tới ai đúng ai sai, song phương vốn là lẫn nhau là địch quốc trận doanh, chỉ có điều, coi như là lại tàn khốc chiến tranh. Chủ nghĩa nhân đạo cũng hay là muốn giảng, đối với Hiên Viên Hoàng những cái kia người vô tội tù binh. Chính mình cũng không phải thật sự sát tính sâu nặng ma đầu. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Vậy là tốt rồi, Lý Xu gật đầu, nếu Ninh Minh thật sự giết hết Hiên Viên Hoàng bọn người. Tứ đại tiên gia chỉ sợ không cách nào tiếp nhận, như thế này tránh không được dương cung bạt kiếm không khí. Đa tạ Lý tỷ chiếu cố. Đột nhiên, Ninh Minh mặt dạn mày dày, mở miệng nói ra, lập tức, Lý Xu liền giật mình dưới. Hắn nhìn về phía Ninh Minh, cặp kia xinh đẹp con ngươi, lại nổi lên một tia cổ quái chi ý quảng cáo. Ninh Minh cũng là mặt băng bó, không sợ xấu hổ, lại này thời điểm, khẳng định được muốn toàn lực lôi kéo làm quen. trông cậy vào vị này đại lão khả dĩ mang chính mình ly khai Bắc Nguyên. Lý Xu nhìn Ninh Minh hồi lâu, vừa rồi chuyển gì ánh mắt, như là không có để ý tới. Hắn nhìn về phía phương xa, nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, là của ngươi uy hiếp quá lớn. Lúc ấy thừa dịp ngươi giống như là muốn nhiễu sóng đến tiếp theo cấp độ lúc, ta mới hướng tứ đại tiên gia mở đích khẩu, muốn ra Uẩn Long tiên đan. Ninh Minh như có điều suy nghĩ, kỳ thật căn bản tự nhớ không rõ ngay lúc đó chẳng cảnh. Bất quá, đây quả thật là không trách tứ đại tiên gia kinh sợ. Chủ yếu lúc ấy thánh Phật đều phóng xuống thiên ly tinh thánh quang, muốn cưỡng ép độ hóa Ninh Minh trong cơ thể ô nhiễm năng lượng. So với lúc trước thất sát tinh nửa nhiễu sóng Lý lão ma còn muốn đáng sợ chính là Phật quang chính giữa, Ninh Minh như là một đầu nổi cơn điên dã thú, vẫn còn không ngừng giãy giụa, ý đồ bức đứt còn lại mấy cây thần liên. Ai thấy trận kia mặt đều được nội tâm run lên, lại nói, đợi chút nữa nói chuyện với nhau lúc, người tốt nhất hay là chú ý một chút. Lý Xu bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng, tứ đại tiên gia chính giữa, trước mắt đương sự đều là bầy cáo giả lão gia hòa. Phía trước, hiên viên gia người không phải đối với chú kiếm thành nội những Bắc Nguyên đó tu sĩ nói, muốn dùng Uẩn Long tiên đan vội tới thác Bạt Vũ kéo dài tánh mạng. Tốt một mực tra tấn sao? Kết quả, vậy làm sao có thể là thật sự Uẩn Long tiên đan? Bất quá là một quả những thứ khác chữa thương đan dược, cố ý lừa gạt Bắc Nguyên đại chúng mà thôi. Lý Xu nói xong, ngữ khí tựa hồ có chút bất mãn, bởi vì hắn lúc ấy tìm hiên viên gia thay Ninh Minh muốn Uẩn Long tiên đan. Đối phương cái thứ nhất móc ra hộp gỗ ở bên trong rõ ràng chứa một quả nhìn như bao hàm có long khí. Kỳ thực ngày đêm khác biệt hàng giả, vị này nữ thánh đô sửng sốt một chút, đa tạ Lý tỷ nhắc nhở. Ninh Minh gật đầu, ngược lại là sớm có suy đoán, tứ đại tiên gia cái kia chút ít thủ đoạn, lừa gạt bình thường đại chúng, đây tuyệt đối là tùy tùy tiện tiện. Bất quá, thứ đồ vật cũng đã trở về. Bên cạnh mình còn có Lý Xu vị này nhị phẩm cảnh cùng sự tình lão. Kế tiếp bàn lại, có lẽ cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Mà đúng lúc này, đầy trời trong gió tuyết, Lý Xu đột nhiên cước bộ dừng lại. Hắn lần nữa nhìn về phía Ninh Minh, rốt cục hỏi mấu chốt nhất đồ vật. Những sự tình kia nói xong, hiện tại, ta muốn hỏi chuyện của ngươi. Ninh Minh khẩn trương lên. Sau một khắc, Lý Xu nghiêm túc hỏi, Ninh Minh, ngươi là thần tùy tùng sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.